Mặt trời trong tim anh. Chương 200, thả thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Mỹ Vân sốt ruột muốn xử lý tay phó giám đốc bệnh viện. Lại Minh Nguyệt định trêu cô thêm lúc nữa. Nhưng sợ Mỹ Vân ức chế quá lại gây ảnh hưởng tới con nuôi của mình nên Minh Nguyệt hỏi. Ai là người nói với mày câu có thù phải báo có nợ phải trả? Chấm, mày, Trương Mỹ Vân trả lời. Thế mày nghĩ tao chỉ dạy mày lý thuyết suông thôi à? Nghe lại Minh Nguyệt nói vậy. Hai mắt Trương Mỹ Vân sáng lên. Cô gần như nhoài người qua bàn. Túm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Minh Nguyệt hỏi. Mày có kế sách gì rồi đúng không? Đương nhiên. Lại Minh Nguyệt nhếch môi kiêu ngạo. Trương Mỹ Vân nôn nóng dục. Nói cho tao nghe si. Khi nào thành công đuổi được lão ta ra bệnh viện tao sẽ kể cho mày nghe. Kể luôn đi cho nóng. Lại Minh Nguyệt lắc lư ngón tay trỏ trước mặt Trương Mỹ Vân. No, nói trước bước không qua. Võ Quế Sơn ngồi kế bên Lại Minh Nguyệt. Nhiệt tình đề nghị, nếu cần giúp đỡ thì cứ alo anh nhé. Giải quyết mấy vụ thế này anh kinh nghiệm đầy mình luôn. Lại Minh Nguyệt lấy điện thoại ra. Mở khóa rồi đưa cho Võ Quế Sơn một cách hết sức tự nhiên. Cô nói, anh lưu số điện thoại của mình vào đi. Võ Quế Sơn ngoan ngoãn làm theo lời Lại Minh Nguyệt. Lưu số điện thoại của mình vào máy cô. Sực nhớ tới sự việc xảy ra lúc trưa nay. Thẩm Toàn Đức đã ngang nhiên dùng dao uy hiếp Trương Mỹ Vân. Lại Minh Nguyệt hỏi, mọi người định xử lý tên Thẩm Toàn Đức thế nào đây? Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Võ Quế Sơn đã nhanh nhảu trả lời. Em yên tâm, từ nay về sau hắn sẽ không dám đặt chân lên đất thủ đô này nữa đâu. Không kiềm được sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng. Lại Minh Nguyệt hỏi, anh đã làm gì Thẩm Toàn Đức thế? Cùng chúng Thanh Phong lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nên Võ Quế Sơn đã học được không ít chiêu trò. Mánh khóe. Nhưng anh không thể kể cho Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt nghe được. Mà chỉ có thể trả lời chung chung. Anh chỉ làm việc cần phải làm thôi. Cụ thể việc cần phải làm là việc gì? Lát em phải lái xe. Không uống rượu được. Võ Quế Sơn nhắc nhở chúng Thanh Phong. Hôm nay cậu cứ tiếp Minh Nguyệt tới bến đi. Đàm Mỹ Sắc, xe đã có anh lái rồi. Chúng Thanh Phong nói. Nghe thấy thế. Võ Quế Sơn đứng bật dậy, đi vòng qua bàn tới chỗ chúng Thanh Phong ngồi. Bất thình lình anh vòng tay ôm chầm lấy cổ đại boss của mình. Rồi quay sang nhìn Trương Mỹ Vân. Xin phép em nhé. Chấm, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Võ Quế Sơn đã hôn chụt một cái rõ kêu lên má chúng Thanh Phong. Anh cảm thán. Chắc kiếp trước em đã giải cứu cả hệ Ngân Hà nên kiếp này mới có phúc gặp được đại boss siêu cấp như anh. Chúng Thanh Phong gỡ tay Võ Quế Sơn ra khỏi cổ mình. Nói với giọng ghét bỏ. Biến, cả đời cả kiếp này. Em sẽ chỉ đi theo anh thôi. Võ Quế Sơn vẫn chưa thôi nịnh nọt chúng Thanh Phong. Chúng ta đang được xem phim Đam Mỹ miễn phí phải không Mỹ Vân? Lại Minh Nguyệt nhìn bạn mình hỏi. Trương Mỹ Vân nhún vai. Miễn bình luận trong trường hợp này. Chúng Thanh Phong lên tiếng thanh minh. Anh là trai thẳng 100. Anh cũng không phải cong nha hai em. Võ Quế Sơn vừa đính chính vừa quay trở lại chỗ ngồi. Lại Minh Nguyệt nhìn Võ Quế Sơn chằm chằm. Cách Trương.